Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 93, ba người tổ đội. Cầu đạt, không cần lộ ra biểu tình gì, miễn là mỉm cười là được rồi. Đang dọn dẹp quái vật trong khe hở, Hades nhìn vẫn có vẻ không được tự nhiên Đồng Hương thấp giọng cười nói. Bất quá rất nhanh thì bị thiếu nữ Bạch Nhãn, hiện tại đã cách mới vừa hỗn loạn đi qua nửa giờ. Ở Asuna chạy tới về sau, Hades kéo lấy E Lệ Đồng Hương cùng Asuna cùng nhau hợp thành ba người đội ngũ cùng nhau thanh lý mê cung. Bất quá một mạch đến hiện tại, Đồng Hương đều nằm ở xấu hổ trạng thái, căn bản cũng không dám cùng Asuna đối diện. Asuna mới vừa đến đây lúc nào a? Đồng Hương một bên thanh lý trách quái vật, một bên thừa dịp Asuna không chú ý thời điểm thấp giọng hỏi Hades. Ở ta lĩnh thưởng cho thời điểm cũng đã an tính thấy. Hades cũng là say, mới vừa thân Đồng Hương thân đến phân nửa thời điểm, Asuna cư nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người. Khi nhìn đến Asuna trong nháy mắt, Hades cũng là cả kinh. Tuy là Asuna mơ mơ hồ hồ biết hắn cùng Đồng Hương trong lúc đó cũng có một chút quan hệ thế nào, thế nhưng có thể chưa từng có hỏi qua Hades, cũng không đề cập qua Đồng Hương sự tình, giống như là không biết một dạng. Thậm chí ở phía sau tới đều tận lực phòng ngừa cùng Đồng Hương gặp mặt. Thế nhưng hiện tại cư nhiên bị Asuna bắt quả tang lấy. Hades nhìn một chút Asuna sắc mặt, tự oán lại tựa như Mogosa, bất quá hoàn hảo chưa từng xuất hiện cái gì cảm xúc phẫn nộ. Xem ra nàng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy một màn này. Mà hiện tại Đồng Hương cũng trầm mê 400 đang cùng Hades tiếp xúc thân mật trong. Không có biện pháp phía dưới, Hades chỉ có giả vờ chấn định tiếp tục hôn xong. Hoàn hảo Asuna cực kỳ cho mặt mũi không có quấy dày. Thậm chí càng về sau tựa như không có việc gì một dạng cùng Đồng Hương chào hỏi, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hades đề nghị nói hợp thành ba người cùng nhau đội ngũ đi tiến công chiếm đóng mê cung. Asuna cũng một ngụm đáp ứng. Nói tóm lại, Asuna hiện tại dường như rất bình thường. Được rồi, có thể tâm lý có như vậy một điểm nho nhỏ nổi máu ghen, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, rõ ràng đã tiếp thu Đồng Hương. Ở phát hiện điểm này sau đó, Hades tự buông ra sinh ra, thỉnh thoảng đang dọn dẹp quái vật thời điểm lặng lẽ cùng họp thành đội hai thiếu nữ ái muội một cái. Tìm cơ hội cùng Asuna cũng hôn một cái, dù sao cũng không thể đều khiến Asuna dùng ánh mắt u oán xem cùng với chính mình đúng vậy. Hades mấy ngày nay đều không ở mê cung sao? Ta còn tưởng rằng Hades là bởi vì cùng một cái hắc sắc kiếm sĩ chơi chung được thật là vui mà đem. Ta quên rồi đâu. Ở Hades xảo diệu né qua Đồng Hương tỉ mỉ cùng Asuna giải thích mấy ngày nay là tại bang chợ một cái lạc đường tiểu muội muội tìm người nhà sau đó. Asuna tuy là miễn cưỡng nhận đồng lý do này, nhưng là vẫn không nhẹ không nặng đâm một câu. Hades cũng chỉ được cười khổ đi qua. Dù sao hắn không có khả năng sẽ đem Lisbeth cùng Julia chuyện của các nàng cũng nói lộ hết. Nếu không, Asuna phỏng chừng liền thực sự sẽ xài đao hắn. Những cô gái khác sự tình vẫn là chậm một chút a. Vì vậy nơi này có chút không khí vi diệu dưới. Ba người tiếp tục tại mê cung không biết địa khu tìm kiếm boss căn phòng. Đang dọn dẹp hết mấy cái lối đi quái vật sau đó, Hades nhất mã đương tiên đi vào một cái lối đi khác. Thế nhưng ở cái này một con đường trong, bọn họ tuy là càng chạy càng sâu, nhưng không có phát hiện một con quái vật. Xem ra chúng ta hôm nay may mắn. Hades mỉm cười nhìn phía sau Asuna cùng Đồng Hương. Có thể phía trước chính là boss căn phòng. Thế nào, nếu quả như thật là Bosa gian phòng nói, ba người chúng ta cùng đi khiêu chiến một chút đi. Đối với Hades lời nói, hai thiếu nữ cũng không có phản đối. các nàng đều là trải qua vô số lần hung hiểm chiến đấu chiến sĩ. Đương nhiên không sợ khiêu chiến. Huống chi chờ một chút có thể xem tình huống rồi quyết định có phải hay không phải gọi tiến công. Chiếm đóng tổ tới cùng nhau đánh. Vì vậy làm bọn họ ở cái lối đi này trong tìm được một cánh cửa đá sau đó. Bọn họ đều không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị xong à, chúng ta muốn lên. Lần đầu tiên ba người cùng nhau tiến công chiếm đóng boss. Nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Hades nhìn sau lưng hai thiếu nữ liếc mắt, đi tới trước cửa đá, tay nắm cửa thả ở phía trên nhẹ nhàng đẩy. Ở một hồi tiếng kéo kẹt sau đó, cửa đá bị từ từ mở ra, mà tình cảnh bên trong cũng chiếu vào ba người tầm mắt. Giống đầu tiên nghe thấy chính là một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Theo tiếng gầm truyền vào trong tai của bọn hắn, cửa đá phía trước cũng bị một tầng to lớn bóng ma bao trùm. Một người cao khoảng chừng có 3 mét cao, cả người dài đen nhánh bộ lông, đỉnh đầu dài một viên nghiêu đầu, B.E.G, tay cầm sắc bén chiến phủ quái vật đang đứng ở gian phòng trung ương đối với lấy bọn họ phát sinh. Tiếng gầm gừ, trong tay của nó to lớn chiến phủ thật cao giơ lên nhắm ngay cửa đá. Phảng phất là hướng về phía Hades đám người khiêu khích giống nhau. Uy, thật vất vả tìm được boss, lại là con người đầu trâu. Lẽ nào liền hệ thống cũng bắt đầu trào phúng Asuna rồi sao? Hades lặng lẽ chú ý một cái dưới Asuna sắc mặt, vì hệ thống cái này không biết là vừa khớp vẫn là đậu bức hành vi cảm thấy một hồi buồn cười. Hoàn hảo Asuna dường như không biết người đầu trâu hàm nghĩa. Nàng đang đánh mở cửa đá chỉ một lúc cũng đã tiến nhập chiến đấu trạng thái. Để tay ở bên hông tế kiếm bên trên, đang cảnh giác chú ý lấy toàn bộ boss căn phòng. Xem ra vận khí của chúng ta dường như không tốt lắm a. Asuna đang đánh mở cửa đá trong nháy mắt, cũng đã quét mắt cả phòng một vòng, chứng kiến tình huống bên trong sau đó, nhíu chặt lông mày nói đến, boss thủ hạ cũng quá là nhiều. Quả thực, boss chu vi chen đầy thân cao khoảng chừng chỉ có nó một nửa tiểu quái. Để cái này phòng rộng rãi đều có vẻ hơi chật chội. Những quái vật này cũng là thanh nhất sắc người đầu trâu. Tay cầm nhỏ một chút chiến phủ, thoạt nhìn giống như là số nhỏ nhất boss phân nửa. Điều này hiển nhiên chắc là phải gọi một đoàn đội mới có thể tiến công chiếm đóng thành công boss. Bất quá Hades lại không sợ chút nào. Yên tâm, đến lúc đó các ngươi lan ở tiểu quái một đoạn thời gian. Ta đơn độc giải quyết cái này boss. Hades tràn đầy tự tin nói rằng, đồng hương nhìn trước mặt một chút tình huống. Lần nữa nhìn Hades liếc mắt sau đó, vẫn gật đầu một cái. Nàng biết Hades kỹ năng đặc thù duy ta lưu sự tình, cho nên không có phản đối đề nghị này. Hades, ta xem chúng ta vẫn là để cho đội trưởng bọn họ cùng đi bảo hiểm một điểm a. Asuna nhìn trong phòng đen thùi lùi một mảnh người đầu trâu, lại nghe thấy Hades nói chuẩn bị một mình đấu boss, lập tức có chút khẩn trương đề nghị. Nàng mấy ngày nay đều chưa từng thấy qua Hades, cũng không biết kỹ năng đặc thù sự tình. Nàng đối với đề nghị này có chút bận tâm. Asuna còn không biết sao. Ta mấy ngày hôm trước được một cái kỹ năng đặc thù Ahat. Đánh boss chuyên dụng. Hiện tại để ngươi biết một chút về. Nhìn Asuna đưa tới ánh mắt lo lắng, Hades còn là mỉm cười. Thừa nước đục thả câu về sau liền bước vào boss gian phòng. Asuna rơi vào đường cùng, cũng chỉ được cùng theo một lúc tiến vào. Đồng hương, Asuna, các ngươi ngăn lại tiểu quái một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cái này boss ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết rồi. Người đầu trâu nhóm ở Hades bọn họ sau khi vào phòng mà bắt đầu nhằm phía bọn họ. Mà Hades không thấy xông tới tiểu quái. Con là đối sau lưng hai thiếu nữ dặn dò một câu. Sau đó rút vũ khí ra nhằm phía không nhúc nhích boss. Đồng hương cùng Asuna lập tức một tả một hữu bang Hades ngăn cản xông tới đại lượng tiểu quái. Chiến đấu,